Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3741, hỗn loạn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy trừng phạt, chuyện bé xé ra to. Quá mức, đây không phải trừng phạt. Hoàn toàn là muốn lấy tính mạng người. Hết lần này tới lần khác, Loan Kỵ là cái ngạnh hán. Kiên trì nhận định chính mình không sai. Nhưng là, đối với gia tộc quyết định, cũng không có phản kháng ý tứ. Bị cưỡng ép áp giải đến trong đường trên đường. Hắn im lìm không một tiếng. Loan Giật cùng nhau đi tới Hỏa Loan Vương tọa kỵ ngăn cản không có kết quả. Ngược lại bị đè xuống phạm thượng tội danh. Bị trọng tỏa một trận. Không ai biết rõ. Loan Kỵ tiến vào từ đường về sau. Nhận như thế nào trừng phạt. Sau khi bị thương Loan Giật cùng đồng bạn. Chờ ba ngày. Nhìn thấy Loan Kỵ bị ném ra Hỏa Loan nhất tộc đại môn. Lúc đó hắn trên người thân thể không xong ra. Toàn thân đẫm máu. Hấp hối. Loan Giật chờ bọn hắn kinh hãi muôn dạng. Lập tức cầu xin tha thứ. Có thể Hỏa Loan nhất tộc thái độ tuyệt nhiên. Rõ ràng mặc kệ Loan Kỵ chết sống. Hai người cầu xin không cửa. Sau cùng tức hồn hển mà cõng lên hôn mê Loan Kỵ. Đi suốt đêm hồi Hỏa Loan tứ quân. Xin giúp đỡ quân y, nhưng không ngờ. Loan Kỵ còn không có cứu tình. Hỏa Loan tứ quân lại muốn đứng trước hai mặt thủ địch nghiêm trọng khảo nghiệm. Ngày xưa, những cái này bọn hắn bại tướng dưới tay Hỏa Loan tứ quân. Cái khác không liên quan gì đều đại gia tộc. Thậm chí, chính mình trong gia tộc tộc viên cũng chạy lên cửa. Khói lửa phong hỏa tại Hỏa Loan tứ quân lan tràn. Bọn hắn là Loan Kỵ người một nhánh nhận qua nghiêm ngặt huấn luyện chính thống quân đội. Là người người nghe tin đã sợ mất mật cường hãn đội ngũ. Nhưng là, lại cường đại quân đội. Khuyết thiếu lên tiếng ra lệnh tướng lĩnh. Cũng quân lính tan rã. Loan Kỵ nhưng như cũ không có thanh tỉnh dấu hiệu. Dược cũng nhanh dùng xong. Loan Giật, không thể trơ mắt nhìn xem Loan Kỵ bị thương nặng không chỉ. Chủ động đưa ra muốn ngầm đi ra tìm dược. Tuyệt đối không có nghĩ đến. Một mực tổn thương không chỉ hắn. Bên trong cái bẫy, rơi vào rắn đuôi chuông trong tay. Loan Giật khí tức bất ổn. Nói chuyện đứt quãng, ước chừng hơn nửa canh giờ. Hắn mới đem sự tình chân tướng nói rõ ràng. Vợ chồng hai người nghe được không nói một lời. Sự tình, không có chút nào phức tạp. Nói đơn giản một chút. Liền là Loan Kỵ tình nguyện tiếp nhận trừng phạt. Làm cho chính mình nửa chết không được sống. Cũng không đem bọn hắn cung cấp đi ra. Rất gọi người cảm động. Nhưng điểm ấy cảm động bên trong. Một vị nào đó ra lại không hiểu rất là biệt khuất a hát. Bởi vì cứ như vậy, có vẻ như, hắn lại thua thiệt Loan Kỵ một cái nhân tình. Khúc Đàn Nhi nghĩ đến cái kia lạnh lùng áo bào đen thiếu niên. Kỳ thật, liền là một cái rất đơn thuần người. Nghĩ đến thiếu niên kia tao ngộ, đáy lòng không hiểu rất phẫn nộ. Như thế lãnh huyết gia tộc, thật muốn diệt A Hát, rất nhanh. Nào đó nữ ngước mắt nhanh chóng nghiêng mắt nhìn bên cạnh sắc mặt nặng nề tên nào đó. Nghĩ một hồi, lại khéo léo đem đầu nhỏ rủ xuống. Tính, vẫn là trước tiên nhìn Thành quyết định đi. Loan Giật nặng nề mà chậm qua một hơi. Mới vừa khổ chát chát nói. Đại nhân bị gia tộc triệu hoán. Có chừng phát giác, cho nên, hắn tại chuẩn bị lên đường trước đó. Liền giao phó cho trong quân trên dưới. Một khi có người hỏi các ngươi sự tình. Chúng ta nhất định phải biểu thị hết thảy không biết. Đồng thời, cũng để cho chúng ta ngày sau đụng tới ngươi lời nói. Cũng không được nói lên việc khác. Chỉ là, đằng sau, Mạc Liên Thành nói chuyện điểm tình hắn. Nếu là đại nhân sinh mệnh bảo đảm không được, hắn trông coi bí mật này có ý nghĩa gì? Mặt khác, Loan Giật cũng thiếu chút quên một kiện sự tình. Cái kia chính là, trước một đoạn thời gian. Hỏa Loan tứ quân bên trong. Đến cái mấy cái cổ quái khách nhân. Khúc Đàn Nhi cảm thấy lục bộp một cái. Làm sao cái cổ quái pháp. Thói quen sinh hoạt. cùng Xích Phượng giới người không bình thường, còn nghe ngóng các ngươi sự tình. Loan Giật nghĩ kỹ một hồi, mới nói ra câu nói này. Khúc Đàn Nhi mắt phượng nhíu lại, trong lòng có tính toán, lại hỏi, biết rõ bọn hắn tên gọi là gì à, Cách Trương.